Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Quan Hy, ngươi có cái gì tư cách đến thí kính? Bạch Tiểu Mễ nga một tiếng, cũng không tín, hi hi cái dạng gì nhân nàng hội không biết. Luôn luôn có vừa nói nhất có nhị nói nhị, ngày hôm qua như vậy nói, khẳng định trong lòng có nhân. Bằng không hiện tại bên tai Hồng Hồng lại là chuyện gì xảy ra? Đến, Lưỡng Khuê Mật ở phía sau nói nhỏ tham thảo thích nam nhân vấn đề. Phía trước Mộ Nhất Huân hốt dừng lại, trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng, Quan Hy cùng Bạch Tiểu Mễ câm miệng. Xem qua đi, các nàng đi đến hành lang cuối, nhất phiến đóng cửa trước cửa, đã muốn có không ít người so với Quan Hy tìm người. Đều là thanh xuân tịnh lệ xinh đẹp muội tử, đều là hai ba người cùng nhau, nghệ nhân cùng người đại diện còn có trợ lý. Những người này nhìn đến Mộ Nhất Huân, Quan Hy cùng Bạch Tiểu Mễ đoàn người xuất hiện, đều nhìn lại đây, đánh giá đối thủ liền cùng đánh giá tình địch dường như nhìn. Cuối cùng ánh mắt đều lạc trên người Quan Hy, nguyên nhân vô hắn, Mộ Nhất Huân một thân lưu loát chức nghiệp sáo trang váy. Không có khả năng là thí kính nghệ nhân. Bạch Tiểu Mễ tuy rằng bộ dạng thanh tú, nhưng không đủ xuất chúng. Còn lại, cũng chỉ có đứng ở nàng Lưỡng Quan Hy. Quan Hy hôm nay vì đến thí kính, bao nhiêu cũng hơi chút cho rằng một chút. Một thân đạm lam sắp kịp tất toái hoa váy, bộ tóc đen thật dài vị chát thẳng tuy thắt lưng tế. Hé ra mượt mà nhuận bàn tay lớn nhỏ kiểm nhi, mảnh khảnh mày liễu. Thật to đen thùi doanh màu ánh sáng ngọc, khéo léo mà cử cái mũi, thủy nhuận lượng trạch cái miệng nhỏ nhắn thân, làn da là thanh thấu bạch, một đen một trắng đối lập, thị giác lực đánh vào đặc biệt cường. Này con gái, rất được, không phải cái loại này giàu có công kích tính kinh tâm động phách mỹ. Cũng là làm cho người ta nhìn tưởng lại nhìn, luyến tiếc rời ánh mắt, này đó thí kính nhân, nhìn Quan Hy đánh giá ánh mắt. Phút chốc biến thành cảnh giác, đến đây một cái đối thủ cường đại, Quan Hy gặp mọi người đều đang nhìn nàng, phấn thần ngoéo một cái, một chút hoàn mỹ độ cong ngọt ngào tươi cười ngay tại trên mặt. Có mấy cái lễ phép hồi cười cười, có mấy cái nhưng thật ra vừa thấy Quan Hy cười liền lập tức quay đầu không xê mon sơ đều là đối. Thủ cạnh tranh, mặt ngoài lễ phép hữu hảo cũng duy trì không được. Hi hi, ngươi xem, đó là danh mục giải trí tiểu hoa sáng Trúc Văn, cái kia là phong thanh phòng làm việc Trương Vận Ninh, còn có cái kia là vừa diễn bộ đại hỏa thần tượng kịch Tiên Nhạc Nhạc. Thiệt nhiều nhân a, Bạch Tiểu Mễ phía trước công tác cùng diễn nghệ vòng đều có quan. Hiện tại nhìn thấy này đó nữ tinh, đều nhận ra được, tuy rằng già vị cũng không là rất lớn, hai ba tuyến tiểu hoa sáng. Nhưng đều so với Hi Hi có danh tiếng hơn, dù sao Hi Hi phía trước trích đảm nhiệm quá võ thay a. Này, có thể được không? Nàng khẩn trương bắt lấy Quan Hy cánh tay. Hi Hi, giống như cạnh tranh thực kịch liệt, Quan Hy vỗ vỗ Bạch Tiểu Mễ thủ. Nói, không cần lo lắng, từ từ sẽ đến, thượng không hơn đều không có vấn đề gì, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình bình thường phát huy. Không quan hệ, nhưng bảo không chuẩn phương diện này cũng có hành động rất lợi hại đâu. Tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự phụ, liên quá, hừ, có người khinh thường hừ một tiếng, là vừa mới ở dưới lầu đụng tới cái kia kêu Alice con gái. Alice không có nghe gặp Quan Hy cùng Bạch Tiểu Mễ đối thoại. Chính là đơn thuần nhìn thấy Quan Hy cảm thấy khó chịu. Alice của nàng người đại diện dặn dò giống như hô một tiếng tên. Lại thật có lỗi tính đối Quan Hy cười cười. Quan Hy nhưng thật ra càng phát ra cảm thấy này tiểu cô nương cử thú vị. Loại này như vậy trắng ra không chút nào che giấu tính cách đứa nhỏ. Có thể ở giải trí vòng hỗn, nàng lại đã quên, chính nàng cũng bất quá vừa mới trưởng thành. Quan Hy, ngươi cư nhiên cũng đến thí kính. Lúc này, một đạo bén nhọn nữ tiếng vang lên, khiếp sợ nói, ngươi như thế nào có tư cách đến thí kính? Ngoặc kép, hết chương.